Mới thổi mấy cái, hôn vài cái đã có phản ứng rồi. Tiêu Vãn là nữ nhân bình thường. Không phải Liễu Hạ Huệ không phản ứng gì khi bị dụ dỗ. Trước đó luôn chịu đựng là vì Tạ Sơ Thần không khỏe. Sau 3 tháng nàng lại quá bận việc. Không thể để ý tới việc này. Bây giờ tuy rất muốn xử lý phản ứng đang thiêu đốt của mình. Nhưng đủ các loại thuốc bổ trong hộp gấm làm lý trí của nàng tan rã. Khiến quan niệm, mọi điều tốt đẹp phải để cho đêm tân hôn. Bị ném ra sau đầu. Trăng tối, gió mạnh, ngày tốt cảnh đẹp, lại là ngày nhược quán thành niên của nàng. Đúng là ngày đẩy ngã Sơ Thần rất tốt. Thuận tiện dùng thực lực để sửa quan điểm sai lầm của Tạ Sơ Thần. Chứng minh uy phong của thê chủ. Tạ Sơ Thần bởi quá nóng nên mở mắt. Bỗng thấy Tiêu Vãn ôm mình hôn tới hôn lui. Trái tim hắn nhảy lên kinh hoàng. Rất nhanh, hắn lại cho rằng mình đang mơ. Vội nhắm mắt lại, hơi thở ấm áp lưu luyến. Bỗng nghe thấy âm thanh đầy mê hoặc của Tiêu Vãn từ từ vang lên. Sơ Thần, ngươi tỉnh, chúng ta cùng làm một chút chuyện sung sung sướng sướng đi. Thê chủ. Tạ Sơ Thần cảm thấy đầu lưỡi như bị thắt lại. Mơ màng không phân biệt mơ và thật. Tiêu Vãn cười vui vẻ. Nhịn không được phả ra hơi nóng bên cổ hắn. Ăn đậu hũ. Sơ Thần, không phải là đêm nay ngươi muốn thị tẩm sao? Nghe nói còn học không ít tư thế hầu hạ thê chủ. Làm vợ rất mong chờ nha. Cả người Tạ Sơ Thần như hóa đá trong lòng Tiêu Vãn. Giống như con thỏ trắng bị sói đói đẩy ngã. Run rẩy nói. Ta. Âm thanh run rẩy. Nhưng lại rất chờ mong thê chủ có thể giống như sách cấm. Ôm hắn yêu thương một cách hung hăng. Bởi vì quá chờ mong. Ngược lại cả lâm ngượng ngùng. Âm thanh mềm như bông làm Tiêu Vãn cười nhẹ. Dù sao cũng là lần đầu của ngươi và ta. Nàng nhỏ nhẹ nói. Cánh tay ôm chặt. Âm thanh khàn khàn, chúng ta tập luyện từ tư thế dễ nhất đi. Tiêu Vãn càng nói, âm thanh càng thấp, trong giọng khàn khàn lộ ra ái muội. Hơi thở ấm áp phả bên gương mặt Tạ Sơ Thần, làm toàn thân hắn nhiễm một màu hồng phấn. Thấy đôi mắt to trong veo nhìn mình, trong mắt mang theo chờ mong và lo lắng. Tiêu Vãn cũng hơi khẩn trương, nàng vươn tay, nâng hàm dưới Tạ Sơ Thần lên. Phủ lên cánh môi mềm ấm áp của hắn. Không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn của Tiêu Vãn dần trở nên bá đạo. Nàng dán mình sát lại. Gần như đè lên người Tạ Sơ Thần. Tận cho tới khi Tạ Sơ Thần không thở nổi. Tiêu Vãn mới tha cho hắn. Hôn nhẹ lên vầng trán cao. Tuy là lâng đầu của Tiêu Vãn. Nhưng nàng cũng đọc qua sách cấm rất nhiều. Mỗi bước đi đều nhớ rõ. Cho nên, khi Tạ Sơ Thần đang thở dốc, một tay nàng nhẹ nhàng cởi quần áo của Tạ Sơ Thần. Một tay cách một lớp vải nhẹ nhàng xoa nắn tiểu Sơ Thần. Trong lòng Tạ Ác nghĩ nhất định lát nữa phải làm với Sơ Thần thế này. Rồi thế này. Đang lúc Tiêu Vãn tình cảm mãnh liệt muốn đẩy ngã Tạ Sơ Thần. Chỉ nghe thấy một tiếng ngâm khẽ. Sau đó ngón tay ẩm ướt, thứ cực nóng kia trong tay nàng chậm rãi mềm xuống. Tiêu Vãn không cam lòng, lại sờ soạng vài cái. Thứ nóng bỏng kia dùng mình mà cứng rắn đứng dậy. Không chờ tới khi Tiêu Vãn cởi đồ xong, Tạ Sơ Thần bị kích thích giới run rẩy, nhịn không được thoải mái ngâm khẽ một tiếng. Qua lại vài cái, Tạ Sơ Thần được Tiêu Vãn hầu hạ thỏa mãn. Giống như bay trên đám mây. Cuối, trong cơn buồn ngủ, cả người hắn mềm như bông. Thoải mái dễ chịu, mỹ mãn ôm Tiêu Vãn. Ngủ say trong lòng nàng. Tiêu Vãn thì dục hỏa đốt người. Lại nhìn tiểu Sơ Thần đã mềm xuống. Cùng quần áo trên người mình mới cởi một nửa. U oán cắn một cái. Sơ Thần, hóa ra ngươi hầu hạ thê chủ như thế này đây hả? Hay lắm, so với Tiêu Vãn đang hưởng thụ dụ hoặc, Sở Mộ Thanh lại tức một bụng đầy lừa. Đá tên hộ vệ đi, nàng nổi giận lôi đình. Một đám vô dụng, Không tìm hiểu được vì sao quý thư mặc ở trong phòng sao? Hạ hộ vệ run rẩy quỳ trên mặt đất, ấp úng mà không đáp được. Ký ức của Sở Mộ Thanh dừng lại khi Tiêu Vãn sai nha hoàn đưa nàng tới phòng nghỉ cho khách. Sau khi tỉnh lại đã thấy quý thư mặc bên cạnh, phần ký ức ở giữa thì lại không nhớ được. Đầu đau như muốn nứt ra, mà nàng lại không ngờ tửu lượng mình không kém. Làm sao Tiêu Vãn lại rót cho mình say mềm được? Chẳng lẽ Tiêu Vãn hạ thuốc trong rượu? Không, không có khả năng đó. Vì Tiêu Vãn cũng cùng uống bầu rượu kia. Sở Mộ Thanh nghĩ mãi cũng không ra. Đương nhiên không nghĩ tới lúc ban đầu trong bầu rượu đã bị giở trò. Tiêu Vãn gắn một cơ quan trong bầu rượu. Chia rượu thành hai phần. Phần rượu cho Sở Mộ Thanh là nàng đã gia công qua. Còn rượu bình thường mình uống là nước lã. Cho nên Sở Mộ Thanh mới say nhanh vậy. Còn mê mang. Mà trong Mặc Uyên Cư đã bị Vân Yên lén bỏ mê hương. Sở Mộ Thanh đi vào. Tất nhiên sẽ trúng mê hương. Ngất đi. Sau đó, Vân Yên và Họa Hạ lén dẫn hai gã hộ vệ đi. Sau đó cởi hết đồ của Sở Mộ Thanh đã hôn mê. Vác hắn tới phòng quý thư mặc. Đắp chăn cho nàng ta. Ngụy trang thành Tiêu Vãn. Sở Mộ Thanh cho dù có cảnh giác đến đâu cũng sẽ không nghĩ tới việc Tiêu Vãn động thủ ở chính Tiêu Phủ. Càng sẽ không ngờ Tiêu Vãn có thể hạ dược mình trước mặt bao nhiêu người. Dụ nàng vào cái bẫy đã bày sẵn. Điện hạ, không hay rồi. Một hộ vệ chạy tới. Kinh hoàng kêu, bệ hạ gọi ngài vào cung, cách trương.